Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2077, đuổi tận giết tuyệt. Bình thuốc ở trong tay thiên tôn cường giả lưu truyền, trước một người dò xét hoàn tất, chỉ là yên lặng giao cho người kế tiếp, trên mặt biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi, dù là băng vân thiên tôn lạnh lùng như băng. Lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, nàng thầm nghĩ, đan dược này thật chẳng lẽ là tuyệt phẩm hay sao? Băng vân muội tử a, ngươi xem một chút đi. Trong tám người, thực lực mạnh nhất Xích Vũ Thiên Tôn khẽ thở dài một cái, đem bình thuốc nhỏ truyền cho băng vân Thiên Tôn. Băng vân tò mò nhìn hắn một cái, nhận lấy ném qua tới bình nhỏ, khinh thường nói, liền xem như tuyệt phẩm cũng không trở thành để cho các ngươi đều là bộ dáng này a. Hừ, tuyệt phẩm thì như thế nào, đây chính là xem thường chúng ta lý do sao? Nàng một bên biểu thị chính mình khinh thường, một bên đem thần thức dò vào trong bình nhỏ. Nói đến về sau, nàng cả câu nói bị kẹt tại cổ họng, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát vô cùng. Hạo, Hạo Linh, tuyệt phẩm, sao, làm sao có thể? Băng vân thiên tôn con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt đều là không dám tin. Hạo Linh thần đan a, cực bắc thảo nguyên trên vùng đại địa rộng lớn này, xuất hiện qua Hạo Linh thần đan sao? Băng vân thiên tôn cũng không quá rõ ràng, nhưng ước chừng là không có. Cực bắc thảo nguyên mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng là thất tinh đan thần cộng lại cũng liền những cái kia. Những người kia thực lực coi như mạnh hơn cô Hồng Thiên Tôn, nhưng cũng mạnh có hạn. Đừng nói để bọn hắn luyện chế Hạo Linh thần đan, chính là phổ thông tử linh tuyệt phẩm, bọn hắn chỉ sợ đều luyện chế không ra. Cho dù luyện chế ra đến, cũng đều là một chút cấp 1 cấp 2 đơn giản đan dược. Cấp 9 đan dược, đối bọn hắn tới nói, độ khó quá lớn, thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, thế mà lấy lục tinh đan thần cảnh giới, luyện chế được Hạo Linh thần đan. Cái này sao có thể? Ai, băng vân muội tử a, ngươi quá lỗ mãng, ngươi có thể làm cho cô Hồng lão đệ như vậy kính trọng. Có thể nào không có mấy phần bản sự đâu? Xích Vũ Thiên Tôn khẽ thở dài một cái nói, mấy phần bản sự, hắc hắc, cơ đại sư cái này cũng không chỉ là mấy phần bản sự a. Hư Kiếm Thiên Tôn cười nói, hư, bản tôn tại trên cực bắc thảo nguyên này cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu như không phải sư tôn hắn đan đạo để cho ta nhìn lên, ta há lại sẽ bái hắn làm thầy. Băng vân, ngươi tiến đến trước đó thế nhưng là nói hết lời mới khiến cho bản tôn đáp ứng. Hiện tại vào Hồng Đan lâu, ngươi lại đối với sư tôn bất kính, bản tôn có thể không giúp được ngươi. Cô Hồng Thiên Tôn hừ lạnh nói, băng vân thiên tôn xem thường Diệp Viễn, không phải liền là tương đương xem thường hắn cô Hồng Thiên Tôn sao? Hắn là có bao nhiêu ngốc, mới có thể bái một cái vô năng lục tinh đan thần vi sư. Cái này, cơ đại sư, ta, băng vân thiên tôn ấp úng, đã không biết nên nói thế nào tốt, có thể luyện chế Hạo Linh thần đan lục tinh đan thần. Cái này trên cực bắc thảo nguyên, tuyệt đối là Thái Sơn bắc đầu cấp bậc tồn tại a. Nàng vừa rồi, thế mà chất vấn dạng này đại năng hạng người, nàng bây giờ mới biết. Diệp Viễn nói lật tay ở giữa liền có thể tạo nên một tên thiên tôn cường giả, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nếu Diệp Viễn có thể luyện chế Hạo Linh tuyệt phẩm địa minh minh tâm đan, vậy luyện chế tuyệt phẩm trở lên đoạt thiên tạo hóa đan, tuyệt đối không nói chơi. Chỉ là đoạt thiên tạo hóa đan cần thiết linh dược quá mức khó được. Nếu không Diệp Viễn tạo nên một nhóm thiên tôn cường giả, còn không phải lấy đồ trong túi đồng dạng. Băng vân thiên tôn, ngươi có thể đi ra. Ngươi sở cầu đan dược, cơ mỗ là sẽ không luyện chế. Mặt khác, Hồng Đan Lâu đối với ngươi băng vân khuyết hết thảy đan dược cung ứng. Từ hôm nay trở đi bỏ giờ. Diệp Viễn nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Trong lòng của hắn cười lạnh không ngừng, xem như cho băng vân thiên tôn điểm nhan sắc nhìn một chút. Dám như thế đối với Lục Nhi, không để cho ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị. Sao được, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn không có ý định tới cửa xin băng vân thiên tôn thả người. Đó là hạ hạ kế sách. Hắn càng không nghĩ tới dùng vũ lực cưỡng đoạt Lục Nhi. Thật đem cái này băng vân thiên tôn ép, nàng không chừng thực sẽ tổn thương Lục Nhi. Nếu luyện dược sư thân phận dùng tốt, vậy lấy thực lực của hắn, áp đà cực cửu lạc tập, áp đà cực cực bắc thảo nguyên, lại coi là cái gì? Phải biết, hắn nhưng là lấy lực lượng một người, bại toàn bộ nam giới giới luyện dược. Diệp Viễn kế hoạch là ép đến nàng phục, còn muốn cho hắn ngoan ngoãn đem Lục Nhi đưa tới. Ngươi, khinh người quá đáng, băng vân thiên tôn đâu chịu nổi bực này đối đãi, tức giận đến một tấm mặt bà cô khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Băng vân thiên tôn còn muốn lấy nói xin lỗi tới, ai ngờ Diệp Viễn căn bản cũng không cho nàng cơ hội. Trực tiếp gãy mất băng vân khuyết lương. Diệp Viễn thản nhiên nói, khinh người quá đáng, đây là ngươi gieo gió gặt bão thôi. Xích Vũ Thiên Tôn có chút nhìn không được, lên tiếng nói, Cơ đại sư, băng vân muội tử nàng. Lời còn chưa nói hết, Diệp Viễn sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ai nếu để cho nàng biện hộ cho, về sau cũng đừng có đến Hồng Đan Lâu cầu đan. Chúng Thiên Tôn biến sắc. Quả nhiên không dám nhiều lời, bọn hắn đã kiến thức đến Diệp Viễn thực lực, mặc dù không thể trực tiếp tăng lên thực lực của bọn hắn, nhưng lại có thể làm cho thế lực của bọn hắn cường đại rất nhiều. Nhân vật như vậy, chỗ nào có thể tùy tiện đắc tội, cũng chính là băng vân thiên tôn loại kẻ lỗ mãng này. Đi lên liền cùng Diệp Viễn đối, đơn thuần tìm tay và Tống Tào bọn người ở tại bên cạnh thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Khá lắm, sư tôn thật là bá khí a. Băng vân thiên tôn khí ngực chập trùng không chừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, tốt, tốt, bản tôn cũng không tin. Trên cực bắc thảo nguyên này, liền ngươi một cái luyện dược sư hay sao? Nói đi, băng vân thiên tôn phẩy tay áo bỏ đi. Sư tôn. Cái này, cô Hồng Thiên Tôn cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn lại có kịch liệt như thế phản ứng, không khỏi có chút chần chờ đứng lên. Trên cực bắc thảo nguyên này, thất tinh đan thần cũng không chỉ hắn một người. Nghe băng vân Thiên Tôn ý tứ này, hiển nhiên là định tìm mặt khác tập thất tinh đan thần hợp tác. Diệp Viễn lại là không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, cô Hồng, ngươi nhớ kỹ. Tại môn hạ của ta, luyện dược sư quyết không có thể nhục. Không chỉ có cơ mỗ như vậy, ngươi, cùng Tống Tào bọn hắn, cũng phải có này đến khí. Hiểu không? Cô Hồng Thiên Tôn biến sắc. Khom người nói, vâng, đệ tử đã hiểu. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Lại nói, cô Hồng, từ ngày mai bắt đầu, ngươi theo ta cùng một chỗ, tiến về xung quanh tất cả tập. Bái phỏng trên nguyên đồng đạo. Lời vừa nói ra, tất cả thiên tôn đều là biến sắc. Khá lắm, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Ngươi không phục, liền giết tới ngươi phục mới thôi. Người trẻ tuổi này, chẳng những thực lực mạnh mẽ, tính tình cũng giống như nhau cao ngạo a. Loại người này, có thể ngàn vạn không thể đắc tội. Chúng thiên tôn cảm thấy nghiêm nghị, tự nhiên cũng minh bạch. Diệp Viễn đây là giết gà dọa khỉ. Vâng, sư tôn. Cô Hồng cung kính nói. Đồng thời, hắn cũng là trong lòng vui mừng. Có sư tôn tọa trấn, lần này Hồng Đan Lâu có thể trên cực bắc thảo nguyên sông pha. Ha ha, Cơ đại sư, bản tôn cùng cô Hồng từ trước đến nay giao hảo. Lần này đến đây là muốn cầu mấy khỏa đan dược. Xích Vũ Thiên Tôn mang theo xấu hổ nói nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Cần lục giai thần đan. Chỉ cần các ngươi đem linh dược gom góp. Tất nhiên trả lại ngươi một cái tuyệt phẩm đan dược. Còn thất giai thần đan. Các ngươi đợi thêm đợi một chút thời gian. Chắc hẳn cô Hồng có thể cho các ngươi một kinh hỉ. Đám người nghe vậy, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Tiếp theo chính là một trận cuồng hỉ. Thất giai thần đan, tại trên cực bắc thảo nguyên này. Quá hiếm có, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.